Ông xã tổng tài hắc ám, chương 732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 732, sợ chỉ sợ cái này. Lâm Quán Quán nhớ lại cảnh tượng 4 năm trước quen Long Ngự Thiên. 4 năm trước. Duệ Duệ mới mấy tháng tuổi, Lâm Quán Quán có ý mời người chăm sóc bán thời gian chăm sóc Duệ Duệ, mình thì thân mang hai công việc cố gắng kiếm tiền sinh hoạt. Lúc đó, cô vừa mới đến thời gian không lâu, ngôn ngữ còn có chút xa lạ, cô chỉ có thể đến nhà hàng Trung Quốc làm việc để kiếm tiền, cô đều đi đến nhà hàng Trung Quốc mở cửa 24 giờ. Khối lượng công việc nặng nề, kiếm tiền sẽ nhiều hơn. Tuy nhiên, bởi vì nó mở cửa 24 giờ, nó là một hệ thống 3K. Cô thường làm ca đêm, có những kẻ xấu ở khắp mọi nơi trên thế giới, và tất nhiên nơi đó cũng không ngoại lệ. Lâm Quán Quán có vóc người tốt, khuôn mặt xinh đẹp, là đối tượng rất nhiều người thích. Có một đêm, sau khi cô tan làm, vì mau chóng về nhà chăm sóc Duệ Duệ, cho nên đã đi đường tắt về nhà. Đó là một con hẻm tối tăm, cô đã gặp phải khoảng thời gian sợ hãi nhất trong cuộc đời mình ở đó. Cô bị một người đàn ông say rượu ngăn lại trong một con hẻm, đầu tiên là quấy rối bằng lời nói, và sau đó. Người đàn ông đó muốn lên cung bá vương của mình, nguồn chuyên oan bị sập nên cả nhà qua nguồn mới chuyên một. Hoan đọc khích lệ nhóm nhé. Đó là một con hẻm yên tĩnh và không có người ở, cô gọi là thiên thiên bát linh, gọi đất đất không kêu. Cô gần như tuyệt vọng. Ngay lúc này cô nhìn thấy Long Ngự Thiên. Giống như ngày hôm nay, anh ta mặc một chiếc áo choàng thắt lưng thêu màu đen, cả người gần như hòa nhập với bóng tối đến nỗi cô không phát hiện ra anh ta ngay lập tức. Bởi vì sức lực chênh lệch, cô bị người đàn ông say rượu đè dưới thân, quần áo bị xé thành vài vụn. Tiếng la hét và tiếng khóc của cô đã chấn động đến anh ta. Long Ngự Thiên đi ra từ trong bóng tôi, mái tóc dài màu bạc đặc biệt khiến người ta chú ý, cứu tôi, xin anh cứu tôi. Sắc mặt Long Ngự Thiên đạm mạc dưới ánh trăng, ánh mắt đan phượng hẹp dài của anh ta có hứng thú nhìn cô, sau đó, anh ta mở miệng, giọng nói trong bóng đêm có chút lạnh. Cứu cô, tại sao tôi phải cứu cô? Chỉ cần anh đồng ý cứu tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Lâm Quán Quán khóc khó có thể kiềm chế bản thân, sợ cây rơm cứu mạng này sẽ đi. Tôi cầu xin anh, cầu xin anh. Chậc chậc, đáng tiếc tôi không thiếu trâu ngựa. Nói xong, anh ta rời đi. Người đàn ông say rượu đè tay chân cô, cả người cô không thể nhúc nhích, tuyệt vọng cực kỳ, mắt thấy Long Ngự Thiên muốn đi, cô tuyệt vọng. Đừng, đừng đi, làm ơn đừng đi. Người đàn ông say rượu dùng lời thô lỗ cảnh cáo Long Ngự Thiên không nên lo chuyện bao đồng. Có lẽ sự cầu xin của cô có tác dụng, có lẽ lời nói của người đàn ông say rượu làm cho anh ta tức giận, anh ta chỉ đi hai bước liền thay đổi sự chú ý, xoay người quay trở lại. Anh ta đi đến bên cạnh cô, nhìn cô từ trên cao. Tôi có thể cứu cô, hứa với tôi một điều kiện. Được, trong tình hình đó, đừng nói một điều kiện, dù là 10, 100, cô cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Rất tốt, Long Ngự Thiên nhếch môi cười khẽ, trong nháy mắt đó, con hẻm nhỏ âm u đều lấp lánh phát sáng. Lâm Quán Quán thậm chí không thấy rõ Long Ngự Thiên làm như thế nào. Cô chỉ nhìn thấy bàn tay to của anh ta vung lên, tay áo nhẹ nhàng phất động một chút, thân hình người đàn ông say rượu cứng đờ thẳng tắp xoay người ngã xuống đất. Lâm Quán Quán hoảng sợ trừng to mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đẩy người đàn ông không biết là chết hay sống, run rẩy ôm lấy bờ vai, hai chân run rẩy, hoàn toàn không có sức lực đứng dậy từ trên mặt đất. Cách chương.